Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396, trên mặt đất thần quốc. Mịt mờ không lường được sâu trong hư không? Một cái vĩnh hằng quốc độ trấn áp vô lượng thời không? Hào quang bất hủ thấm nhuần vô cùng thứ nguyên. Nơi đây là chân thần quốc độ, là thần linh chỗ ở, không phải phàm trần người trong có thể vào. Ở tại trong thần quốc, trăm triệu loại dị tượng đều hiện, thánh thú ngủ đông, thần tuyền chảy xuôi, thánh hiền giảng đạo, Phật Đà tụng kinh, các loại dị tượng cộng đồng hóa thành một phe này thế giới thần kỳ. Đây là thần quốc một mặt, mà mặt khác lại là một loại vô ích, trời cũng vô ích, địa cũng vô ích, người cũng vô ích, thần cũng vô ích, ngày cũng vô ích, tháng cũng vô ích, đây là một loại trạng thái kỳ dị. Cùng mặt khác có đối ứng với nhau, có vô tướng đúng hoảng hóa âm dương đôi cá, với đối lập trong lúc đó hiển hiện ra một loại trung cực. Nơi này chính là vũ thần thần quốc, nhất phương bất hủ thần cảnh, ở tại trong thần quốc một tòa thần phong trung, nơi đó mây mù lượn quanh, thúy lô ly đổi chiếu, thần phong chảy thần tuyền, nồng nặc tinh khí ở thần tuyền trong dâng lên, nơi này là một chỗ bảo địa. Cho dù là ở tại trong thần quốc, cũng là một chỗ hiếm có địa giới. Mà ở thần phong đỉnh, Trương Đạo Nhất thân quần áo bạch y, tóc dài tùy ý xõa, ở trong gió vũ động, hắn con mắt rất trong suốt, trong đó bừng tỉnh ảnh ngược nổi thiên địa vũ trụ. Trên người của hắn không có có cường đại gì khí tức, trên người cũng không có bất kỳ thần quang hiển lộ. Hắn giống như là một vị hào phóng không kềm chế được thư sinh, tào nhã, thiện lấy xử thế. Từ lúc hơn 40 năm trước hắn tự thành liền thánh cảnh, mà 40 mấy năm tu hành càng là đem tu vi của hắn đổ lên một cái sâu không lường được tình trạng. Đạo cảnh phảng phất có thể đụng tay đến. Còn có 49 ngày, chính là ta thành đạo lúc. Nhưng thật ra này ngưu quỷ xà thần cũng không kém đều phải nhảy ra. Xuyên thấu qua thần quốc, ánh mắt của hắn phảng phất chứng kiến nhân gian giới, chứng kiến đến trái đất cửu đỉnh. Từ lúc 50 năm trước, hắn liền hiểu bản thân thành đạo định sắp có cướp. Lúc đó hắn lấy thần quốc cảm ứng tương lai các loại, từ nơi sâu xa nắm chặt được mấu chốt nào đó. Vì vậy hắn cần phải sớm phá kiếp, thăm dò một cái, cướp có hay không có thể diệt. Nhưng hắn vẫn là thất bại. Tuy là rất nhiều bất an nhân tố đều bị hắn nhất nhất chém giết, nhưng vẫn là có không ít nhân vật mạnh mẽ chạy trốn hắn truy sát. Đó là hắn cùng với Trong Minh Minh Thăng bằng một lần đánh cờ. Sở hắn thấy hay là kiếp số, chỉ là một loại không thăng bằng sau một loại tu chỉnh lực. Mà hắn dịch đạo, kỳ thực cũng là một loại cân bằng, chỉ bất quá thăng bằng của hắn, so với cái này vô lượng hỗn độn, các loại tất cả sở cộng đồng hóa thành cân bằng còn có vẻ rất nông cạn. Thành tựu đạo chủng cần độ ba tai. Cái này ba tai cần phải cũng là một loại đại đạo cân bằng. Nghĩ cùng bản thân đã từng gây nên, Trương Đạo Nhất thấp giọng nỉ non. Nhất vận một kiếp nhất vận là một loại định số. Theo thiên nguyên giới ghi chép, năm đó thiên nguyên một đám đại năng từng chém đoạn thiên nguyên kiếp số, đem thiên nguyên hóa thành một loại dị số. Nhưng vô kiếp chưa chắc là chuyện tốt. Cướp cũng là một loại vận, một loại ma luyện. Có kiếp số thanh tẩy, từ nơi sâu xa sẽ thu được rất nhiều thứ. Loại vật này khó diễn tả được, nhưng lại có rất nhiều chỗ tốt. Quả kỳ đại năng quang huy bất hủ, siêu thoát giới ngoại, cũng siêu thoát kiếp sổ. Thật không biết như vậy là một loại cảnh giới như thế nào. Đối với quả kỳ, Trương Đạo vừa có sở hiểu rõ, nhưng này loại tầng thứ đại năng đã khó có thể dùng ngôn ngữ đi kể ra. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể miêu tả cái loại này đại năng vụn vặt, khó có thể thuật bên ngoài toàn bộ. Cái này chính như người mù sờ voi, chỉ có thể thấy bên ngoài phiến diện, khó đến mức hoàn toàn. Muốn chân chính hiểu ra loại cảnh giới đó, cũng chỉ có tự thân lập trong đó. Thời gian trôi qua, theo cửu đỉnh đến trái đất, thần châu đại địa mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh cái này biến hóa lớn. Lấy cửu đỉnh làm căn cơ, thần châu cả vùng đất địa mạch tất cả đều hướng cửu đỉnh quán trú. Ngay cả thần châu cả vùng đất ba cái long mạch cũng hướng về cửu đỉnh di động. Nồng nặc long khí ở Thần Châu cả vùng đất dâng lên. Vô lượng thần lực từ cửu đỉnh trong tuôn ra, cải tạo Thần Châu đại địa. Đây không thể nghi ngờ là danh tác, đem chọn cái Thần Châu luyện hóa, hóa thành trên mặt đất thần quốc. Cái này đã cùng sinh sôi luyện hóa nhất giới không giống. Thần Châu là này phương thế giới tinh túy. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Thần Châu cả vùng đất mới có thể xưng đế. Đây là một loại tập tục, cũng là một loại định số. Bởi vì Thần Châu cả vùng đất ẩn chứa to lớn khí số. Thần Châu người thiên hạ, cửu đỉnh trỗi lên, hô ứng lẫn nhau, vô số mặt đất lẫn nhau dây nối. Cuối cùng kết thành nhất phương tiên thiên thần trận. Trương đạo nhất tích góp từng tí một 50 năm thần lực ở nơi này trong địa mạch ghé qua. Có thể dùng chỗ ngồi này thần trận thần uy vô hạn cất cao. Cuối cùng ngay cả trong hư không hàng vạn hàng nghìn thứ nguyên đều bị chỗ ngồi này thần trận dẫn. Động, vô số sức mạnh kỳ diệu đều bị thần trận cắn nuốt. Đem chọn cái Thần Châu hóa thành một cái thần trận. Cái này là bực nào số lượng khổng lồ. Cổ kim tương lai tất cả thời không cũng không có người làm được quá việc này. Nồng đậm thụy hạ ở Thần Châu cả vùng đất bốc hơi. Đem Thần Châu hóa thành tiên cảnh. Ở thụy hạ trong, vô số võ giả đều cảm thấy mình tu vi đang nhanh chóng đề thăng. Coi như không tu hành, cũng có nồng nặc lực lượng hướng nổi bên trong cơ thể của bọn họ chui. Mà những người bình thường kia từng cái cũng bệnh cũ diệt hết. Tinh thần sung mãn, Thần Châu con dân thể chất đều đang tăng lên. Cứ thế mãi, coi như là phàm nhân cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Phúc thọ kéo dài, đây không phải là trương đạo nhất lực lượng, mà là Thần Châu sức mạnh của bản thân. Thần Châu đại địa chi trung vốn là ẩn chứa vô cùng tinh túy. Chỉ là loại này tinh túy bình thường rơi vào trong giấc ngủ say. Vẫn chưa thức tỉnh, giống như là một cái tiềm lực vô hạn, nhưng cũng không biết sử dụng người thường. Mà bây giờ, trương đạo nhất chuỗi liên địa mạch, kết thành thần trận, cũng kích phát Thần Châu vùng đất tiềm năng. Tự như cùng phàm nhân bị đả thông toàn thân kinh mạch một dạng. Tiềm lực vô cùng cũng phải lấy mở rộng. Một cái phàm nhân cũng vì vậy nhảy trở thành cao thủ. Thần Châu đại địa lại giống là như thế. Rốt cục, ngày thứ 49 lặng yên tới. Đối với vùng đất biến hóa, lúc mới bắt đầu còn rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng theo hơn 40 ngày không ngừng biến hóa, rất nhiều người cũng đã chết lặng. Thậm chí còn có người tiên dương. Đây là Thần Châu lớn mà sắp sửa phi thăng tiên giới dấu hiệu. Tuy là rất nhiều người không tin thuyết pháp này, nhưng hay là có người trong lòng chờ đợi đây là thật. Vũ hóa thăng tiên trường sinh bất hủ người nào không muốn. Cho dù là này cao cao tại thượng cùng thần tiên không giống thần cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Nhưng những cao thủ chân chính kia cũng tâm linh nhạy cảm. Có thể thấm nhuần chân thực. Biết được tiên giới căn bản chỉ là vô căn cứ. Mặt trời lên cao trung thiên. Vô tận vàng rực rơi đại địa. Thời gian buông xuống chính ngọ. Mà cửu đỉnh biến hóa cũng đến cuối cùng. Chỉ cần có nửa canh ba thời gian, Thần Châu liền bị cửu đỉnh đồng hóa, hóa thành trên mặt đất thần quốc căn cơ, mà trương đạo nhất thần quốc cũng sắp từ hư không hạ xuống. Trấn áp Thần Châu, đến lúc đó, đạo cảnh sẽ thành, mà lúc này ở cửu đỉnh ở ngoài, lại giống chờ cái này vô số cao thủ, bọn họ đều là thiên hạ hội người. Hôm nay lần thứ hai xin đợi vũ thần đến trái đất. 50 năm đến. Vũ thần đã trở thành một loại tín niệm, một loại tín ngưỡng, rốt cục canh ba thời gian thoáng qua rồi biến mất, mà ở một cái chớp mắt này, trong thiên địa quang minh đột nhiên tiêu thất, rơi vào một vùng tăm tối, cửu hơi thở sau đó, quang minh phục còn, mà một tòa khổng lồ hư huyễn quốc độ cũng từ hư không mà hàng, sắp sửa cùng Thần Châu trùng hợp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.